Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 685, Viêm Hà Đại Kiều. Thiệu Huyền ở Thạch Trùng Vương Trùng hang ổ bên cạnh nghỉ ngơi ước chừng một giờ. Nửa đường săn chỉ hung thú cùng cha cha phân thực, bởi vì Thạch Trùng Vương Trùng vừa trở về. Gần đây cái khác hung thú sớm lưu đến không còn một mống. Trong thời gian ngắn sẽ không lại dựa gần. Cho nên, Thiệu Huyền ở lại chỗ này cũng sẽ không gặp được phiền toái gì. Thạch Trùng Vương Trùng vào núi lúc sau không lâu. Hỗn loạn đi qua, hết thảy cũng liền dần dần bình tĩnh lại. Cũng không thấy Thạch Trùng Vương Trùng lại chạy ra núi. Thiệu Huyền có thể cảm giác được Thạch Trùng Vương Trùng liền ở ngọn núi này dưới. Hơn nữa tâm tình tựa hồ còn không tệ. Mặc dù tâm trạng chập chờn như cũ không đại, nhưng cũng lờ mờ có thể đoán ra một chút tới nó là cao hứng trở về. Quả nhiên là lạc đường sao? Mù đường, không phân phương vị, cũng không nghĩ ra làm sao trở về núi biện pháp. Chỉ có thể một cổ não tùy ý tìm cái phương vị chạy. Kết quả càng chạy càng xa, thật là đủ ngu xuẩn. Nhưng nó thực lực cường đại lại để cho vô số người cùng thú kiêng kỵ. Nếu là lần này không có Thiệu Huyền đem nó dẫn về tới, nó đại khái sẽ ở đại lục các nơi hất lên không tiểu hỗn loạn. Nó cũng sẽ không quản ngươi nơi nào không thể hóa đá. Nó nghĩ ở nơi nào dừng lại liền ở nơi nào dừng lại. Lấy nó chỉ số IQ, cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Không có cái gì phức tạp trong tâm tư. Chính vì vậy, một khi nó tùy ý lên, không người có thể dự liệu được nó đến cùng sẽ làm cái gì. May mà, hết thảy đều đi qua. Lưu ở Viêm Giác bản bộ kia chỉ rơi đầu đàn. Hẳn cũng mau trở lại đến ổ của nó. Suy nghĩ một chút Viêm Hà Thượng xuất hiện cây cầu kia. Thiệu Huyền nhất thời trong lòng lửa nóng. Đó là cầu A, vượt qua mấy trăm gần ngàn mễ cầu dài. Cũng không biết cây cầu kia đến cùng như thế nào. Có thể hay không đạt tới trong lòng mình tiêu chuẩn. Càng nghĩ Thiệu Huyền càng ngồi không yên. Ăn hung thú thịt lúc sau, thể lực cũng khôi phục không ít. Nhìn chân trời xuất hiện áng mây, Thiệu Huyền đứng dậy đem đống lửa diệt rớt, quét dọn tồn lưu dấu vết, sau đó xuất phát trở về. Thiệu Huyền giữa đường gặp được cùng qua tới Đa Khang đám người. Nguyên lai, ở từ tòa kia cầu dài qua tới lúc sau, Đa Khang liền mang người một đường đuổi qua tới. Nghĩ nếu là Thiệu Huyền cần giúp, bọn họ còn có thể giúp một cái. Không nghĩ đến Thiệu Huyền đã làm xong. Kia điều Thạch Trùng Vương Trùng đã trở về. Đa Khang hỏi, trở về, hẳn sẽ không lại ra tới. Trừ phi lại tới một tràng thiên địa tai biến. Thiệu Huyền nói, kia liền hảo. Đa Khang một nói liên tục mấy cái hảo chữ. Vương thú bọn họ thật sự không nghĩ đối thượng. Hơn nữa lần này nhìn kia điều Thạch Trùng Vương Trùng, tự hồ so trước kia gặp qua kia chỉ muối thú còn lợi hại hơn. Cường hãn, liền nước đều có thể biến thành cục đá. Như vậy cự thú khi đối thủ mà nói, làm sao đánh, biết vương thú trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối bộ lạc tạo thành uy hiếp. Đại gia trong lòng một mực đè đá lớn, rốt cuộc rơi xuống đất, ổn định. Đa Khang đem bọn họ từ trên cầu đi qua sự tình cùng Thiệu Huyền nói. Thật có thể đi, chúng ta đều từ kia điều. Ách cầu, đúng, từ kia điều trên cầu đi tới. Một điểm không giống bè gỗ như vậy sẽ chìm xuống. Vững vàng, cùng đi trên mặt đất một dạng. Đa Khang thần tình kích động. Ở trong ấn tượng của hắn, cái gọi là cầu, phần lớn đều chỉ là một căn to lớn khúc gỗ. Liền như bọn họ đã từng ở biển bên kia thời điểm, dùng ở bộ lạc ngoại vi kia điều sông đào thượng thân cây. Nhưng bây giờ, hắn chân chính nhìn thấy như vậy một tòa cầu, mới biết cầu cái chữ này có thể đại biểu càng đại ý nghĩa. Nguyên lai cầu còn có thể lớn như vậy dạng. Nguyên lai cầu còn có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách. Đây là một lần tư tưởng đánh vào. Ban đầu thiên địa tai biến lúc, bộ lạc từ những thứ kia liên tiếp bè gỗ thượng qua tới bên này. Thiệu Huyền cũng đề cập tới cầu, sự tình. Chỉ là khi đó đại gia cùng Thiệu Huyền suy nghĩ không giống nhau. Cũng cảm thấy không cần thiết. Không khả năng. Bây giờ, thật sự thực hiện. chỉ là không có dựa vào nhân lực, mà là mượn Thạch Trùng Vương trùng lực lượng để hoàn thành. Chợt nghĩ đến như vậy, cầu là thuộc về chính mình bộ lạc. Đa Khang liền không nhịn được đắc ý, cùng những thứ kia bộ lạc khác người ý nghĩ một dạng. Đa Khang cho là, nếu là bởi vì Thiệu Huyền nguyên nhân mà thúc đẩy cây cầu kia tạo thành, vậy khẳng định chính là thuộc về bọn họ Viêm Giác đồ vật. Ai cướp liều mạng với người đó, trung bộ có thể có dài như vậy cầu. Biển bên kia chủ nô nhóm luôn là một bộ hơn người một bậc dạng. Nhưng bọn họ bên kia có dài như vậy cầu sao? Không có, đều không có, chỉ có Viêm Giác có. Cho tới hiện tại, trên đời độc nhất vô nhị tồn tại. Người không thấy ánh mắt của những người đó đều thẳng, còn tụ ở cầu bên kia không rời đi. Nói là muốn lên đi đi một chút, Đa Khang miệng đều mau liệt đến lỗ tai. Thiệu Huyền nghe đến cũng vui vẻ ha. Quả thật, ở nơi này, rất nhiều người tư tưởng trong, nhìn thấy sông lớn sẽ nghĩ tới đóng thuyền, nhưng cực ít sẽ trực tiếp đi nghĩ tạo cầu. Huống chi là như vậy rộng lớn Viêm Hà, muốn tạo cầu người liền càng ít. Lần này, vậy mà thành, bất quá, cũng không thể đắc ý đến quá sớm. Tòa kia cầu dài có thể kéo dài bao lâu? Có thể hay không ở Viêm Hà nước chảy đánh vào dưới một mực cứng đi xuống? Còn cần thời gian đi nghiệm chứng. Từ núi rừng về đến bộ lạc, cũng mang về Thạch Trùng Vương trùng về núi tin tức. Này cũng có nghĩa là chàng này vương thú nguy cơ chân chính đi qua. Viêm Hà khu giao dịch bên kia một phiến vui vẻ. Một mực canh giữ ở Viêm Hà khu giao dịch người. Bây giờ chỉ hy vọng trực người sớm điểm qua tới cùng bọn họ trao đổi. Bọn họ mới hảo tự mình đi nhìn một chút kia điều trong truyền thuyết từ vương thú chế tạo ra cầu. Kỳ tích, quả thật kỳ tích. Dịch Tư đứng ở cầu đá trước, nhìn kỹ tòa này như kỳ tích giống nhau xuất hiện ở nơi này cầu dài. Thanh Cung toàn thân căng chặt, sau lưng đâm căn căn đứng lên. Mặc dù vương thú đã rời khỏi, nhưng mà tòa này từ Thạch Trùng Vương Trùng làm ra cầu dài thượng, còn tồn lưu vương thú khí tức. Đối với những người khác có lẽ không có như vậy đại ảnh hưởng, nhưng đối với có hung thú huyết mạch Thanh Cung tới nói, vậy là bất đồng. Chỉ là một chút vương thú khí tức, cũng có thể nhường hắn khẩn trương đến mạo đâm. Tụ lại ở cầu đá xung quanh người càng ngày càng nhiều. Vẫn là Quy Hắc phái người qua tới đem nơi này vây quanh, mới ngăn cản bọn họ thượng cầu tìm tòi kết quả tò mò tâm. Bất quá, liền tính không thể thượng trên cầu đi một lần, những người kia nhìn Viêm Giác đội ngũ ở trên cầu đá lui tới. Đối với cây cầu kia đại khái có cái đáy. Viêm Hà bên trong còn có rất nhiều nguy hiểm nhân tố. Đây là đường xa tới đi xa các đội ngũ tự mình cảm thụ qua. Ở trong đó so mãnh thú còn hung tàn cá đếm không hết. Đây cũng là vì cái gì cho đến bây giờ. Viêm Giác người qua sông cho tới bây giờ đều là ngồi thuyền nguyên nhân. Ban đầu Viêm Giác vừa trở về lúc dùng những thứ kia bè gỗ. Sớm liền thu, theo thiên địa tai biến ngày rời xa. Trong sông các loại hung mãnh loại cá đã sinh động, lại ở trên bè gỗ hành tẩu liền không thích hợp. Đứng phía trên không tiện dùng lực đối phó những thứ kia nhảy ra mặt nước hà thú. Nhưng bây giờ, như vậy một cái rộng rãi cầu dài tạo thành, lại có thể giải quyết không ít vấn đề. Cây cầu kia rất nhanh bị đặt tên. Đương nhiên là Mũ Thượng Sông cái tên. Ở này cây cầu đá hai đầu, đều đứng lên cao cao bia đá. Phía trên khắc lên Viêm Giác đồ đằng, cùng với Viêm Hà Đại Kiều, bốn chữ. Khắc đục chỗ lõm dùng đỏ thẫm thuốc màu đồ qua, ở vôi sắc trên bia quá là dễ thấy. Vây xem Viêm Giác người để vào bia đá bộ lạc khác người không ít. Liền tính bị ngăn ở cách đó không xa không cách nào tiếp cận, cũng không thể tới tắt bọn họ hứng thú. Viêm Hà, Đại Kiều, có người đọc lên bia đá thượng chữ, Đại Kiều. Ngược lại là vô cùng phù hợp cây cầu kia cái tên. Quả thật đủ đại, vượt qua Viêm Hà cầu, có thể gánh vác vương thú ở phía trên ngọa nguậy cầu. Ở Viêm Giác khiêng bia đá lớn qua tới cũng vẫn không nhúc nhích cầu. Nó không tính lớn, ai có thể tính, bất quá cũng có người nghĩ. Cái này, đại nhất định chính là chỉ quy mô ý tứ. Nói không chừng chỉ là cái danh hiệu đâu. Chẳng lẽ về sau còn có hai cầu? Ba cầu cái gì? Có người thấp giọng đưa ra nghi vấn, những người khác không trực tiếp trả lời, nhưng có người trong lòng lại nghĩ, chỉ cần kia chỉ vương thú còn ở, ai lại nói đến chuẩn. Thiệu Huyền tới trên cầu nhìn qua, đồng thời còn nhường Ngạc Bộ Lạc người giúp đỡ, đi dưới nước nhìn nhìn. Tuy nói hắn có thể lợi dụng nhận biết lực đi nhận biết dưới nước tình hình, nhưng có Ngạc Bộ Lạc người giúp đỡ, có thể biết đến càng tinh tế. Cây cầu kia phía dưới, dưới nước hóa đá bộ phận, đại khái có tam giác ngược trạng, hóa đá sâu nhất địa phương vượt qua 20 mét, không có trụ cầu, nếu không phải cây cầu kia hai bên liên tiếp bờ mà nói. Thậm chí có thể nói cây cầu kia là lơ lửng ở trên nước. Như vậy một cây cầu, thật sự đầy đủ bền chắc sao? Chỉ có thể nhìn sau đó, điều tra cầu đá lúc sau. Thiệu Huyền nghĩ đến bên kia sông bị thạch trùng vương trùng hóa đá qua kia điều sông nhỏ. Tuy nói kia điều sông nhỏ dòng nước không tính gấp, nhưng lúc đó thạch trùng vương trùng hóa đá kia điều sông nhỏ nước lúc là trực tiếp đem sông cắt đứt. Cộng thêm sau này Thiệu Huyền lại mang theo thạch trùng vương trùng vòng trở về, lần nữa cắt đứt. Cho nên, bây giờ kia điều sông nhỏ nơi có hai cái cầu đem nó cắt đứt. Kia điều sông nhỏ trong cũng không có bao nhiêu nguy hiểm loại cá. Nhiều nhất có một ít thực nhân ngư sinh hoạt ở dựa gần Viêm Hà đoạn sông. Nhưng bởi vì thạch trùng vương trùng hóa đá nước mà sinh ra này hai tòa cầu nhỏ, trong thời gian ngắn, sẽ không có cá dựa gần chỗ đó. Thiệu Huyền nhường người ở kia điều trong sông nhỏ, hai cây cầu đá thượng hạ du các kéo một tấm lưới, phòng ngừa thượng hạ du cá dựa gần. Cản hảo lúc sau, liền có Viêm Giác chiến sĩ cùng Ngạc Bộ Lạc người xuống nước, đi ở kia hai tòa cầu nhỏ thượng đục động. Viêm Hà thượng kia điều đại kiều, bọn họ luyến tiếc động, nhưng con sông nhỏ này thượng hai tòa cầu nhỏ, bọn họ liền nỡ hạ thủ. Đang một cái đục đi xuống, hóa đá nước hình thành cầu nhỏ thượng, chỉ là bị đục ra một cái cũng không bao sâu vết lõm, thật cứng. Là sao? Ta tới thử thử. Đang còn thật là, này độ cứng, có thể so với thượng đẳng vật liệu đá đi. Cầu kia không phải nước biến sao? Làm sao có thể như vậy cứng? Vương thú lực lượng ngươi không hiểu. Mau điểm, chúng ta đem nơi này đào cái lỗ lớn. Đào ra cục đá chúng ta làm thạch khí. Đúng đúng đúng, mau đào. Căn cứ vào đối chất đá tò mò, đào hầm cầu người động tác nhanh hơn. Bọn họ dùng cái đục là tân đồng thau chế ra, đục lên cũng thuận tiện. Nếu chỉ là khai thông con sông nhỏ này, cũng không nhất định phải đào hầm cầu. Khác đào một cái kênh nước vòng qua này hai cây cầu là được rồi. Nhưng Viêm Giác người muốn nghiên cứu những đá kia, cho nên mới đào cầu. Hầm cầu không phải nhanh như vậy liền có thể đào xong. Này nửa đường có người trước đào ra một khối dưa hấu đại cục đá cân nhắc, ngạc nhiên nói: tảng đá này rất nhẹ ai. Cách đó không xa nhìn Viêm Giác người đào hầm cầu viễn hành giả nhóm trong lòng ha ha. Loại này lời nói ngươi cho là chúng ta sẽ tin? Viêm Giác người lời nói dối một trong. Tảng đá này rất nhẹ. Nhẹ cái dám. Thiệu Huyền không có một mực ở lại nơi đó nhìn bọn họ đào hầm cầu. Có Đa Khang thủ, không cần hắn ở chỗ đó. Thiệu Huyền là bị Ngao kêu lên. Ban đêm thủ ruộng trồng thiên lạp kim. Nếu thạch trùng vương trùng đã rời khỏi, như vậy, buổi tối liền sẽ không gặp được kia chỉ rơi đầu đàn đi. Nhưng, khi bóng đêm hạ xuống, kia chỉ vẫn phải tới. Thiệu Huyền nhìn chăm chú lần nữa xuất hiện rơi đầu đàn. Trầm mặc không nói, tại sao còn chưa đi? Tiểu đệ ngươi chờ ngươi trở về núi A. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.